Vạn đạo Long Hoàng, chương 4561, băng hỏa tinh ngân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh thi triển đại ẩn tàng thuật, trốn ở trong tối quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, sau mấy tiếng, Lục Minh tìm được cơ hội. Có một nhân tộc đại hán từ quặng mỏ bên trong rời đi. Tựa hồ là muốn đi làm chuyện gì. Rất nhanh liền rời đi thiên nhân tộc linh thức phạm vi bao phủ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, Lục Minh liền xông ra ngoài. Bàn tay như điện, bổ vào đại hán cái ót phía trên. Lục Minh lực đạo, khống chế rất tốt. Chỉ là đem đại hán phách hôn mê bất tỉnh, cũng không có đem hắn đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh làm việc, cũng là có nguyên tắc. Đối phương cùng hắn không oán, không cừu. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Sau đó vung tay lên, đem đại hán đưa vào bên trong hồng hoang giới. Mà hắn là vận chuyển đại mô phảng thuật, hóa thành đại hán kia bộ dáng. Liền sinh mệnh bản nguyên khí tức, đều giống như đúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không gấp phản hồi quặng mỏ. Đại hán vừa rời đi quặng mỏ liền phản hồi. Sợ rằng sẽ gây nên thiên nhân tộc hoài nghi. Lục Minh ở phụ cận chờ mấy giờ. Sau đó nghênh ngang hướng đi quặng mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm gần sát hầm mỏ thời điểm. Thiên nhân tộc linh thức quét tới. Ở trên người hắn dạo qua một vòng. Liền thu hồi. Tự nhiên không có phát hiện chút nào sơ hở. Lục Minh như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên. Đi tới quặng mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mảnh này khu vực. Khắp nơi đều là mấp mô quặng mỏ. Từng cái quặng mỏ. Đều phát ra ánh sáng mông lung huy. Không ít người ra ra vào vào. Đang ở bận rộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tùy ý tuyển một cái quặng mỏ đi vào. Ở quặng mỏ chỗ sâu, phát hiện rất nhiều người tộc đang đào mỏ. Còn có tinh luyện khoáng thạch bên trong kim loại. Là băng hỏa tinh ngân. Lại là băng hỏa tinh ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cẩn thận phân biệt loại này khoáng thạch kim loại về sau. Lục Minh tâm lý chấn động mãnh liệt, có chút khó tin, nơi này khoáng thạch bên trong ẩn chứa kim loại vật liệu. Lại là băng hỏa tinh ngân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó cầu cầu liền cặn kẽ nâng lên băng hỏa tinh ngân. Luyện chế nguyên cấp thần binh thời điểm, nếu như bên trong tăng thêm băng hỏa tinh ngân, có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Có thể đem luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công tăng lên tới 2 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì băng hỏa tinh ngân. Có thể hoàn mỹ điều hòa đủ loại vật liệu. Dùng đủ loại vật liệu hoàn mỹ tương dung. Giảm mạnh luyện chế nguyên cấp thần binh độ khó. Mà cầu cầu bởi vì nuốt ăn quá nhiều tàn phá nguyên cấp thần binh cùng chủ cấp thần binh. Sinh ra số lớn tạp chất. Tu vi bị kẹt ở thần đế cửu trọng đỉnh phong khó có thể đột phá. Nếu như làm từng bước luyện hóa chiết xuất, tối thiểu cần mấy thời gian vạn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là có đầy đủ băng hỏa tinh ngân, hắn rất nhanh liền có thể luyện hóa tạp chất. Lần nữa tiến hóa, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được. Chiếm được lại không uổng thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn, ta muốn ăn cầu cầu không khỏi kích động. Không ngừng cho Lục Minh truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không vội, chúng ta trước quan sát một chút. Mới hạ thủ không muộn. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu lúc này mới tỉnh táo lại. Không đúng, đây là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác làn da truyền đến trận trận đau nhói. Giống như bị vô số căn lưỡi dao cắt đứt một dạng. Ai nha, Đau quá a, Lục Minh. Nơi này tia sáng, có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu cũng đi theo kêu to lên. Đương nhiên, đều là lấy linh hồn truyền âm. Cũng không phải là phát ra âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, nơi này tia sáng. Lục Minh cũng phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quặng mỏ phía dưới, tràn ngập mông lung tia sáng. Loại này tia sáng chiếu hắn trên người. Có đáng sợ lực công kích. Muốn đem hắn toàn bộ ma diệt. Cầu cầu, người trước tiến vào hồng hoang giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình, mang ở trên cổ tay hắn cầu cầu biến mất. Tiến nhập hồng hoang giới. Không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực. Bao trùm toàn thân. Lúc này mới đỡ một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Lục Minh phát hiện. Loại này tia sáng, y nguyên đang công kích cấm kỵ chi lực. Cấm kỵ chi lực cũng không hoàn toàn đem ngăn trở, mà là đang không ngừng tiêu hao. Tiếp tục như vậy, cấm kỵ chi lực sớm muộn sẽ bị xuyên thủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là lực lượng gì? Cư nhiên như thế khủng bố. Không đúng, những người này làm sao một chút việc đều không có. Lục Minh phát hiện. Ở trong này đào mỏ người. Một chút việc đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ giống như cùng ở địa phương khác. Giống như đúc. Chuyện gì xảy ra? Loại này tia sáng sẽ không công kích bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Bất quá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Lại truyền đến một cái khác khoáng động. Phát hiện tình huống là giống nhau. Tất cả quặng mỏ, đều có loại này tia sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tia sáng không chói mắt, nhưng là uy lực lại phi thường khủng bố. Như vậy một hồi, Lục Minh cấm kỵ chi lực, liền tiêu hao 1/3. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tốc độ, quả thực kinh người, cho người cảm giác. Loại này tia sáng so trước đó xâm nhập vào Lục Minh thể nội sương mù màu đen còn kinh khủng hơn. Sương mù màu đen tiêu hao cấm kỵ chi lực tốc độ. Nhưng không có nhanh chóng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi làm gì? Còn không mau đi lao động. Ở trong này lằng nhà lằng nhằng. Đây là đối thần chi bất kính. Nếu như chọc giận thần chi, hạ xuống thần phạt. Không ai có thể cứu ngươi. Lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Một cái đại hán khôi ngô đi tới. Nhìn hầm hầm Lục Minh. Trong tay nắm lấy một đầu roi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hán này cũng là nhân tộc. Thoạt nhìn như là nơi này người quản lý. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh liên tục gật đầu. Làm bộ đến một bên đi làm việc, chờ cái kia người quản lý rời đi về sau. Lục Minh thân hình lóe lên, cũng rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh rời đi quặng mỏ, mới thở phào một hơi. Quặng mỏ bên ngoài, cũng không có loại kia tia sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quặng mỏ bên trong, ẩn chứa đáng sợ tia sáng. Nhưng là viêm tộc người lại không sự tình, mà ta và cầu cầu lại gặp đến công kích. Chẳng lẽ cùng viêm tộc huyết mạch có quan hệ? Lục Minh trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ. Căn cứ hiện hữu một chút manh mối. Bắt đầu phỏng đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viêm tộc, mặc dù cũng là nhân tộc, nhưng xác thực trên phiến này đại lục thai nghén mà ra. Huyết mạch bên trên. Cùng Lục Minh khẳng định có chỗ khác biệt. Có lẽ, cũng là bởi vì viêm tộc huyết mạch, mới có thể không nhận loại kia tia sáng công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà mặt khác sinh linh đi vào, liền sẽ lọt vào loại kia tia sáng công kích. Cho nên, những cái kia thiên nhân tộc cũng không có đi vào, mà là đợi ở bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, thiên nhân tộc làm bộ thần chi, khống chế trên phiến này đại lục người, chính là vì để những người này vì bọn họ đào móc khoáng thạch. Không đúng, chỉ là đào móc khoáng thạch, căn bản không cần phiền toái như vậy. Lấy cường đại lực lượng uy hiếp là được rồi. Huống chi, bọn họ còn đang hấp thu tín ngưỡng chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lông mày khẽ nhíu một chút. Liên quan tới vì sao hấp thu tín ngưỡng chi lực, Lục Minh vẫn là nghĩ không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời khỏi nơi này trước. Trong bóng tối lại quan sát một chút lại nói. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó vận chuyển đại mô phảng thuật. Hóa thành vừa rồi tại khoáng động thấy một cái khác viêm tộc người. Nghênh ngang đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này, tựa hồ không cấm ra ngoài. Bất quá đi ra ngoài thời điểm, sẽ có người kiểm tra. Nhìn có hay không vụng trộm đem băng hỏa tinh ngân mang đi ra ngoài. Lục Minh tự nhiên tùy tiện thông qua được kiểm tra. Rời đi quặng mỏ khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rời đi quặng mỏ khu vực về sau. Lục Minh lại thi triển đại ẩn tàng thuật. Núp trong bóng tối. Chủ yếu là quan sát năm cái kia thiên nhân tộc. Vừa bắt đầu hai ngày. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ ba thời điểm. Rốt cục có phát hiện. Một cái khác thiên nhân tộc giáng lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên nhân tộc. Có được thần chủ nhị trọng tu vi. Hắn đáp xuống tòa kia ngọn núi cao nhất về sau. Lúc trước năm cái thiên nhân tộc. Đối với người này cúi đầu khom lưng. Rất là cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng. Cái kia thần chủ nhất trọng thiên nhân tộc. Xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Giao cho thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.